Chiến thần bất bại, chương 4204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4204. Sức mạnh của cú đấm này còn mạnh hơn trước mấy lần. Một đấm tung ra khiến cho ông lão Trục Nhật nứt toác cả da thịt. Tiêu Chính Văn vừa mới liên tiếp đột phá, vừa khéo cần đối tượng luyện tập phù hợp, mà ông lão Trục Nhật chính là một hòn đá mài dao không thể tốt hơn. Tiêu Chính Văn, cậu dám khinh thường tôi như vậy? Ông lão Trục Nhật không ngừng nổi điên. Ông ta đường đường là đại trưởng lão của Thiên Cung Bắc Cực, con cháu của nhà họ Khổng, vậy mà bây giờ lại bị Tiêu Chính Văn xem như một đối tượng để rèn luyện. Đặc biệt là mặc dù ông ta đã bại trận nhưng ông ta vẫn hy vọng Tiêu Chính Văn đã dùng cạn hết sức lực. Thế nhưng người ta lại mang ông ta ra để luyện tập. Bốp, lại một cú đấm nữa đánh lên trên người ông lão Trục Nhật. Cú đấm này gần như đánh cho ông ta hồn bay phách tán. Không chỉ có thân xác bị tổn hại, máu tươi bắn ra tứ tung, thậm chí miệng và mũi còn phun ra máu, trước mắt đen kịt một màu. Mà cú đấm này lại mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó lại là liên tiếp hai cú đấm, đánh cho ông lão Trục Nhật máu tươi tung tóe, ngay cả đứng cũng không còn vững. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người phía bên dưới đều sợ tới độ sắc mặt trắng bệch. Bởi vì người bị Tiêu Chính Văn đánh cho là một đại đế đó. Khụ, Tiêu Chính Văn lại tung ra thêm một cú đấm nữa. Máu tươi trong miệng ông lão Trục Nhật giống như suối phun không ngừng phun ra. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều thấy rét lạnh. Đây đã không còn là một trận đối đầu nữa mà hoàn toàn là hành hạ tới chết. So ra thì Vương Vũ khi trước có thể bị Tiêu Chính Văn giết chết chỉ với một đòn rõ ràng quá đỗi hạnh phúc. Đây rốt cuộc là ai muốn giết ai? Không ít người nhìn ông lão Trục Nhật bị đánh cho không thể thảm thương hơn phải thầm nghi vấn. Tiêu Chính Văn bây giờ rõ ràng giống như một ma thần tái thế. Đầu tiên là giết chết Vương Vũ, sau đó lại một chân dẫm nát đầu của Khổng Thành Long. Bây giờ, ngay cả ông lão Trục Nhật thành danh đã lâu cũng sắp sửa nối gót theo hai người bọn họ. Dù khắp người Tiêu Chính Văn vẫn không có chút sát khí nào, thế nhưng cảnh tượng khắp người ông lão Trục Nhật toàn là máu rõ ràng còn khủng bố hơn nhiều so với chốn địa ngục. Cứu tôi với! Ông lão Trục Nhật gào lên một tiếng với Mạnh Hồng Nho đang ngồi rất nghiêm chỉnh. Cứ tiếp tục như này thì chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ bị Tiêu Chính Văn đánh chết. Này, tốt nhất là cậu nên thu tay lại ngay bây giờ đi. Nếu không thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Mạnh Hồng Nho trầm giọng thở dài một tiếng, đứng dậy và lạnh lùng lên tiếng. Cách chương.